Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, Tống Tình Lam phảng phất đối Quý Vũ Thời nói ra những lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là chọn hạ mi, sau đó nói, Nguyện nghe kỹ càng, chúng ta vẫn luôn tưởng chính là muốn như thế nào ở không bị người khác di động ảnh hưởng hạ. Đi di động phòng nhan sắc tới hoàn thành ghép nối, Quý Vũ Thời nói. Đó là không có khả năng hoàn thành sự, cho nên chúng ta lâm vào ngõ cụt nhìn đến bọn họ bắt đầu nói chính sự. Đoạn Văn cùng Chu Minh Hiên cũng đổ trở về, bốn người vây ở một chỗ. Tựa như qua đi rất nhiều lần giống nhau, nghe Quý Vũ Thời giải đáp, chúng ta thân ở một cái ở thiên khung trong phạm vi khống chế chung. Động. Không biết là bởi vì nhiều lần quá độ vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại như trước mắt chứng kiến, nơi này thời không bị quấy rầy, vài điều thời gian tuyến xuất hiện lỗ hổng, lẫn nhau đan xen, làm thời gian tuyến vô pháp thuận lợi tiến hành, Quý Vũ Thời chậm rãi nói. Cùng chúng ta tưởng giống nhau, thiên khung đem bất đồng thời gian tuyến trung tán loạn rất thời không dùng nhan sắc làm đánh dấu. Làm này đó mảnh nhỏ trở thành có thể phân biệt hình lập phương. Bắt trước khối Rubik mặt chờ đợi chúng ta đi phục hồi như cũ. Nhưng như tống đội theo như lời, thiên khung chỉ là cái hệ thống. Nó chỉ biết sử dụng đơn giản nhất trực tiếp biểu đạt phương thức. Khối Rubik, thử nghĩ, nếu một cái khối Rubik đã tản mất, phục hồi như cũ nó phải làm sao bây giờ? Mọi người lập tức nghĩ tới, hợp lại. Dựa, còn không phải là ghép nối. Tống Tình Lam suy nghĩ, không có ra tiếng đánh gậy Quý Vũ Thời, hắn trực giác Quý Vũ Thời còn có chuyện muốn nói, này dọc. Theo đường đi chúng ta gặp được khác người xuyên Việt tỷ lệ càng ngày càng cao. Giống như trong lúc vô tình bọn họ liền gia tăng rồi rất nhiều. Ta đoán là bởi vì phòng biến thiếu, Quý Vũ Thời nói ra bọn họ đi lạc sau. Hắn ở một phòng đồng thời thấy chính mình lưu lại hai cái đánh dấu sự. Thời gian là có liên tục tính, lấy cố định thời gian nhân loại thân thể làm vật dẫn. Trải qua hai cái ở vào cùng thời gian tuyến thả trình tự chính xác phòng. Tắc nên phòng hoàn thành ghép nối. Hợp hai là một Đoạn Văn nhìn không trung biến hóa hình lập phương. Nói, ta đã biết, phòng hợp hai là một sau ở thị giác thượng cũng sẽ không thay đổi đại. Bởi vì nó vốn dĩ cũng chỉ là một cái thời không tượng khái niệm. Nghiêm khắc tới nói là thời gian biến dài quá. Đây là vì cái gì chúng ta sẽ cảm thấy đã tới một tuần nguyên nhân, Quý Vũ Thời lộ ra tán thưởng. Biểu tình, Đoạn Văn thẹn thùng cười. Mặt già đỏ lên, Chu Minh Hiên ở trên đường tao ngộ thực không thoải mái. Cùng đồng đội hội hợp sau vẫn mang theo lệ khí. Hỏi. Chúng ta đây phía trước đi qua tương đồng nhan sắc phòng đều xác nhập. Đi qua tương đồng nhan sắc phòng thả không có gặp được thời gian kém. Thuyết minh nó nguyên bản chính là thuộc về cùng điều thời gian tuyến thượng liên tục vị trí, người. An toàn mà trải qua này đó phòng. Lý luận đi lên nói chúng nó liền xác nhập thành một cái, có khả năng, Tống Tình Lam trả lời hắn. Này đó thời không mảnh nhỏ đến dựa vào chúng ta ra vào tới di động. Có lợi cũng có tệ. Chỗ tốt là chúng ta biết như vậy mới có thể ấn quy luật di động nó. Chỗ hỏng là chúng ta vô pháp quay đầu lại xem. Cho nên chính là chúng nó xác nhập chúng ta cũng phát hiện không được đáp án công bố. Đại gia đồng thời trầm mặc vài giây, chung quanh kia vô số trong phòng. Thuộc về vô số người xuyên Việt thân ảnh còn tại đi qua. Không biết mỏi mệt, mà thân ở trung tâm khối bọn họ, giống tay cầm vương bài người may mắn, chỉ đợi đi hoàn thành cuối cùng bước đi, nơi này vì cái gì là một cái nhiều người nhiệm vụ. Tất cả mọi người minh bạch nó tàn nhẫn chỗ, thiên khung bắt cóc này đó người xuyên Việt, không quan hệ chăng bọn họ có thể hay không chân chính mà hoàn thành cuối cùng mục tiêu. Bởi vì nó mục tiêu trước nay cũng chỉ có một cái. Làm những người này đi qua với này đó phòng, có ý thức cũng hảo, vô ý thức cũng thế, bọn họ đều sẽ dùng thân thể đi đem tương đồng nhan sắc thời không mảnh nhỏ sâu chuỗi ghép nối thẳng. Đến cuối cùng một khối mảnh nhỏ trở về vị trí cũ, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung. cho dù có tự mình ý thức, cũng bất quá là một cái vô tình, máu lạnh hệ thống mà thôi, Chu Minh Hiên. Cho nên chúng ta kế tiếp có thể trực tiếp trước lựa chọn một cái nhan sắc. Làm nó bắt đầu ghép nối, Quý Vũ Thời gật đầu. Đúng vậy, Đoạn Văn nói. Kia còn chờ cái gì? Thao, chạy nhanh kết thúc này hết thảy. Bọn họ chiều bốn phía nhìn nhìn, kinh giác một sự thật. Chung quanh cũng không có lộ, từ vừa tiến vào có màu đen tiểu cầu phòng bắt đầu. Bọn họ liền phảng phất tiến vào một cái khác cao duy độ thế giới. Có thể bàng quan, Tống Tình Lam nghĩ nghĩ nói. Nếu là trung tâm khối, kia tùy tiện lựa chọn cái nào đều không có khác nhau. Đều có thể bắt đầu, hắn chỉ vào gần nhất một cái hình lập phương. Quý cố vấn, tuyển cái này được chưa? Mọi người khiếp sợ, như vậy tùy tiện sao? Ai ngờ Quý Vũ Thời khẽ cười hạ, hành, bốn người chiều cái kia hình lập phương đi lại, vô số hình lập phương đưa bọn họ vây quanh. Trong đó, làm cho bọn họ thành ánh sáng chung bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé tồn tại, trong bóng đêm Đoạn Văn hỏi. Lại nói tiếp, Lâm đội đâu? Chu Minh Hiên, ai? Đoạn Văn, chín đội Lâm Tân Lan, Chu Minh Hiên, hắn. Ta thảo hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Hai người lải nhải, Đoạn Văn nhỏ giọng bắt đầu tự thuật hắn cùng Tống Tình Lam ở chỗ này gặp được Lâm Tân Lan sau tình. Huống, nghe được Chu Minh Hiên hỏa đại, thẳng hô xui xẻo, Tống Tình Lam đi được chậm chút. Hắn cao to, tồn tại cảm lại quá cường, làm bên cạnh người Quý Vũ Thời cảm thấy có áp lực không biết sao lại thế này. Quý Vũ Thời mí mắt ở nhảy, hắn bỗng nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo, Tống Tình Lam nói. Ta trở về tìm các ngươi thời điểm, nhìn đến các ngươi ở cái kia trong phòng nói chuyện. Hết chương.